Thập niên 80 tái hôn gây dựng lại gia đình. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hồ nâng cánh tay phải lên, làm tư thế khoe cơ bắp. Chị dâu cứ yên tâm đi, sức lực em lớn lắm, bao nhiêu đồ em cũng xách được hết. Thiệu Hoa không biết đường, Tần Lỗi và Tần Hâm cũng chưa từng tới, nên đường vào chợ bán thức ăn phải dựa vào Tiểu Hồ dẫn đường. Cậu ta vừa đi vừa giới thiệu, bên phía này là quầy bán thịt, vòng bên ngoài kia bán nhiều rau dưa, tận trong cùng là bán hải sản. Chị dâu muốn mua gì trước? Nghĩ đến việc đã đáp ứng làm cá ba món cho Thiệu Mỹ Lâm. Thiệu Hoa, đi vào trong đi, chị muốn mua con cá. Tiểu Hồ, chị dâu tinh mắt thật đấy. Chỗ này chúng ta là vùng biển. Chợ hải sản đều là mỗi ngày ngư dân ra biển đánh bắt rồi mang tới đây bán. Đồ tươi mới thật ra trong thành phố còn ăn không đến đâu. Bất quá đáng tiếc bây giờ là buổi chiều rồi. Nếu tới sớm sẽ mua được đồ càng tươi hơn nữa. Đảo Hoàng Nhi quay đi quay lại cũng chỉ những người này, đàn ông nhà ai thăng chức. Nhà ai hôm nay lưới vớt được nhiều cá. Chưa cần tới một buổi chiều là đã có thể truyền khắp đảo. Nhìn thấy Tiểu Hồ dẫn theo Tần Lỗi Tần Hâm, còn có một người phụ nữ lạ mặt với hai bé gái tới chợ bán thức ăn. Mấy đôi mắt đều không ngăn được mà ngó ngó trên người họ. Người bán cá cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy Thiệu Hoa gọi ông ta qua, đôi mắt chuyển động xoay tròn, trên mặt nở nụ cười. Cô mua chút gì không? Chỗ tôi có cá chấm cỏ với cá nheo mới vớt lên đấy. Thiệu Hoa nhìn con cá nằm trên thớt. Thân cá không có dịch nhầy, mắt cá hắc bạch phân minh, nhìn còn khá tươi, lấy cho tôi một con cá chấm cỏ. Đây vẫn là lần đầu tiên Thiệu Mỹ Lâm nhìn thấy cá sống. Đuôi cá vùng vẫy nhảy lên một cái, cô bé cả kinh lùi về sau một bước, che lại cái miệng nhỏ. Nó động đậy kia, ngoài cá ra mấy đứa còn muốn ăn cái gì nữa? Thiệu Hoa hỏi, Thiệu Mỹ Lâm bắt hai tay nhỏ ra sau lưng, dạo bước. Để con đi nhìn kỹ xem sao. Lúc tới trước sạp bán rau dưa, cầm một quả cà tím lên. Cà tím còn to hơn hai cánh tay cô bé. Mẹ, con muốn ăn cà tím giấm đường. Thiệu Hoa ra thủ thế ok. Hỏi Thiệu Mỹ Thiền, lão tứ, con thì sao? Thiệu Mỹ Thiền kéo kéo ống quần Thiệu Hoa, ý bảo ôm bé lên, chỉ vào mướp hương. Thiệu Hoa, mướp hương này về xào với tôm đi. Mẹ vừa nhìn thấy có người bán tôm, lát nữa đi mua một cân. Thả Thiệu Mỹ Thiền xuống. Thiệu Hoa quay đầu nhìn Tần Lỗi và Tần Hâm. Hai đứa thì sao? Tần Lỗi có chút kinh ngạc mà tự chỉ vào mình. Cháu cũng có thể gọi món ạ, tuy rằng vẫn luôn ăn cơm ở nhà ăn bộ đội. Nhưng cậu bé cũng từng đi tới nhà bạn học ăn cơm. Nhà người khác đều là mẹ nấu gì thì con cái ăn cái đó. Nào có từng nghe qua trẻ con cũng có thể tự chọn món. Thiệu Hoa gật đầu, có thể chọn một món. Vì lão nhị và lão tứ mỗi người đều đã chọn một món rồi. Tí nữa lão tam cũng chọn một món nữa. Là bốn món tất cả. Còn có cá ba món. Nếu làm nhiều thừa ra sẽ lãng phí. Ba cháu sẽ mắng gì? Tiểu Hồ nói thầm, bây giờ cũng đã đủ lãng phí rồi. Tần Lỗi do dự mà cầm lên hai quả trứng gà, đặt vào trong rổ. Trứng gà là được rồi ạ, trứng gà hôm nay ăn không hết có thể để sang ngày mai. Tần Hâm xoay chuyển trong mắt, tiếp theo đến lượt cháu. Cháu muốn ăn thịt, Thiệu Hoa, thịt heo hay thịt gà? Tần Hâm, chỉ cần là thịt là được. Cháu không chọn, Thiệu Hoa lấy phiếu thịt trong túi ra đếm đếm. Vừa vặn đủ một chén nhỏ thịt kho tàu. Được. Lại đi một vòng nữa. Thực đơn đêm nay đã định rồi. Tần Lỗi có chút tò mò. Chẳng lẽ dì Thiệu này món gì cũng biết làm sao? Bất quá hai người bọn họ xa lạ, cậu bé cũng không dám hỏi nhiều. Thiệu Hoa, bốn đứa đi dạo nhìn xung quanh một chút. Nhìn xem ở đây có bán những đồ ăn gì. Sau này mỗi ngày ăn gì sẽ để mấy đứa quyết định. Đỡ cho cô hằng ngày phải đau đầu suy nghĩ nấu gì mà khéo bọn trẻ còn chưa chắc đã thích. Thiệu Mỹ Lâm hai mắt sáng lấp lánh. Mẹ, ăn món gì cũng được ạ. Thiệu Hoa cúi đầu nhìn con bé. Phức tạp quá thì không được. Thiệu Mỹ Lâm nghiêng đầu. Món gì thì gọi là phức tạp quá. Thiệu Hoa, Mãn Hán toàn tịch, toàn ngư yến, toàn cua yến, cơm tây, Mãn Hán toàn tịch. Hay đại tiệc hoàng gia Mãn Hán tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán. Được bắt nguồn từ triều đình của nhà Thanh. Khoảng hơn 300 món ăn tất cả. Toàn ngư yến, toàn cua yến, bữa tiệc lớn toàn các món cá, các món cua, cách trương.